Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1028, đều điên rồi. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy haha, còn là boss xuất thủ đã ghiền bọn người kia, muốn đi theo xui xẻo. Tô Nhiên với tư cách là người quan sát, trong một sảng khoái thị giác dưới sự kích thích toàn thân cốt tủy đều đi theo sôi trào lên, hận không thể cũng dấn thân vào chiến trường, phát tiết một trong nội tâm cỗ này xúc động. Ngọa tào, soát boss, pháp các sư huynh đệ, mau tới hỗ trợ, này boss quá mạnh, chúng ta chơi không lại nó. Trước đem lợi ích phân phối vấn đề nói rõ, chúng ta cũng không thể bị người bán trả lại thay người kiếm tiền. Đến lúc nào rồi, trả lại cân nhắc những cái này, tuôn ra bảo vật từ các ngươi chọn trước. Khô Lâu Thánh Vương phát ra quá sắc bén, các chiến sĩ căn bản không ngăn cản được, càng để cho bọn họ cảm thấy khủng hoảng chính là Tử Linh Đại Quân hiện lên bao vây chi thế, vây công qua tử vong âm ảnh tại bọn hắn trong lòng bắt đầu công tác chuẩn bị thoái ý bắt đầu sinh. Ha ha, liền chờ các ngươi những lời này. Các không được làm khó những cái này người chơi, đồng thời cải biến mục tiêu công kích mảnh lớn ma pháp công kích nghiêng vẩy vào Tử Linh Đại Quân trận doanh, đem mục tiêu, oán hận, hấp dẫn qua thuận tiện giảm bớt chiến sĩ đội ngũ áp lực. Chực chực loại tình thế này hạ cũng dám quần dẫn, ngại sống thời gian quá dài a, bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, lúc này chiến trường thế cục bị Tô Nhiên nhìn cái thấu triệt, hiện tại tất cả người chơi cũng đã bị Tử Linh nhóm cho vây lại, hơn nữa vòng vây đang dần dần thu nhỏ lại, một chút hy vọng chạy trốn cũng không có cho bọn hắn lưu lại. Những người này cho dù phát ra lại bán lực cũng không cải biến được toàn quân bị diệt kết cục, hiện tại làm cũng chỉ là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Không có biện pháp, Khô Lâu Thánh Vương đại quân số lượng rất nhiều, lấy các người chơi điểm này binh lực, Khô Lâu Thánh Vương đoán chừng đều không có nhìn ở trong nhãn. Không được, Tử Linh quái quá nhiều, không chống nổi. Ai như vậy tăng lương tâm, lại đem bọn này cừu hận của Tử Linh đều hấp dẫn tới. Bà mẹ nó, này không phải là tìm chết sao? Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn. Các người chơi hậu chi hậu giác rốt cục tới phát hiện sự tình không đúng, tại đây tuyệt đối dưới tình thế xấu, rốt cục tới hỏng mất, đương trường bỏ qua chống cự, vội vội vàng vàng hướng phía truyền tống môn bỏ chạy. Hắc ám thâm nguyên há là các ngươi tùy ý trôi qua địa phương. Đi tìm chết, Khô Lâu Thánh Vương trong mắt lóe ra khát máu hung quang, đại hòm quan tài xích phong mang phun ra nuốt vào, cùng với một tiếng gầm lên, ma binh vung mạnh ra ngoài, một đạo đáng sợ kiếm khí tập kích, bá một tiếng, kiếm khí từ trong đám người xuyên qua. Chạy trốn, các người chơi chịu không được như thế cuồng bạo uy lực, đương trường bị miễu sát, biến thành vô số cỗ thi thể, ngã ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. May mắn còn sống sót người chơi thấy được Khô Lâu Thánh Vương kinh khủng thực lực, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thế mới biết, loại này cấp bậc boss căn bản không phải bọn họ hiện giai đoạn sờ có thể đối phó đấy. Tựu này chọn người ngựa cũng dám xông này hắc ám thâm nguyên, quả thật chính là một cái thiên đại chê cười. Góc truyện audio.com, tuyệt chiêu vừa ra, chiến sĩ đội ngũ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có pháp sư đội ngũ tại đau khổ duy trì, cự ly bỏ mình cũng chỉ là vấn đề thời gian, tại Khô Lâu Thánh Vương bức bách, bọn này pháp sư triệt để mất đi chiến ý, ma pháp công kích lộn xộn, có thậm chí cách dùng trượng lung tung huy vũ, kinh khủng kêu không ngừng, cho tất cả không gian phủ lên một tầng nồng đậm tử vong sắc thái. Thật sự là chưa đủ nghiền, này chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền kết thúc. Tô Nhiên tiếc hận nhìn xem các người chơi bị tiễu trừ một màn, không phải không thừa nhận, hắn đối với những người này đánh giá quá cao, thế cho nên trận chiến đấu này không có đạt tới nội tâm mong muốn. Kết cục đã nhất định, pháp sư người chơi cũng không cách nào cải biến vận mệnh của bọn hắn, còn dư lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại Tô Nhiên cảm giác trận này trò khôi hài nên lúc kết thúc, truyền tống môn lại lần nữa nhanh chóng, trong chớp mắt đại lượng người chơi vọt vào, tiếng kêu liên tiếp vang lên, chiến ý như cầu vồng thẳng hướng phía trước mảnh lớn Tử Linh. Ở người chơi đám người tập kích Tử Linh đại quân trận hình bị đương trường tách ra, cục diện lại lần nữa bị thay đổi, liền đám kia bị nhốt pháp sư đội ngũ đều đã nhận ra liều mạng hy vọng. Các huynh đệ, trước đem chúng ta cứu ra. Một cái pháp sư nhịn không được hô lớn một tiếng, hy vọng có thể đạt được các vị đồng nghiệp cứu trợ, hắn lúc này đã chịu đã đủ rồi, trên tinh thần tra tấn, tại trong lòng âm thầm thề, chỉ cần có thể đào thoát ra ngoài, nhất định phải làm cho những cái này đáng giận Tử Linh chết không yên lành. Cái khác pháp sư cũng là nhao nhao cầu cứu, mãnh liệt muốn sống ý chí để cho bọn họ phản kích lại càng thêm tò mò. Đáng tiếc, Khô Lâu Thánh Vương như thế nào cho phép tới tay con mồi đào thoát, hừ lạnh một tiếng, lúc này ra lệnh Tử Linh đại quân vây công mà lên, những cái này suy nhược pháp sư có thể nào ngăn cản được Tử Linh đám người thế công, rất nhanh liền bị xung phong liều chết không còn một mống, thi thể chồng chất đầy đất. Ha ha, lại là trăm người đến dưới trướng. Chiến tranh càng kịch liệt, Tô Nhiên lại càng hưng phấn, này hắc ám thâm nguyên nếu giết thành Tu La địa ngục đó mới kêu một cái đã ghiền. Chỉ cần chiến tranh không ngừng, Tô Nhiên hoàn thành nhiệm vụ tính khả năng lại càng lớn, còn có thể phát bút chiến tranh giành tài, loại này lợi nhuận không bồi thường sinh ý Tô Nhiên mới không bỏ được cứ như vậy chấm dứt. Triển khai hai bên điên cuồng sát lục, tình cảnh quá mức rung động, này nhóm lớn người chơi tựa như phát điên đánh về phía bên người Tử Linh, hoàn toàn là lấy mạng đi liều, liền phòng ngự đều bỏ qua, chỉ cần hướng trong chết sát. Trận này chém giết chiến được kêu là một cái đã viền, giết đến được kêu là thoải mái một chút. Tô Nhiên trong hốc mắt hồn hỏa một hồi nhảy lên, hận không thể cũng dẫn theo cốt liêm đao xông lên, huyết chiến một hồi. Đây mới gọi là sát lục, đây mới gọi là chiến tranh. Không chỉ như thế, truyền tống môn không ngừng nhanh chóng, dũng mãnh vào người chơi càng ngày càng nhiều, quả thật có nhồi vào tất cả hắc ám thâm nguyên xu thế. Đây là đại công hội xuất thủ, xem ra vì đạt được khô lâu thánh vương giết boss, hạ vốn gốc. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên với tư cách là người quan sát, sớm đã phát hiện trong này không đúng, bọn này người chơi có thể như vậy có tổ chức có kỷ luật đi chịu chết, hơn nữa nhân số trả lại nhiều như vậy, kia sau lưng nhất định có người ở điều khiển đây hết thảy. Về phần là cái nào công hội, liền không phải Tô Nhiên quan tâm, đối với hắn mà nói, tới tiến công người chơi càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Chiến tranh đã tiến nhập gay cấn, thi thể trên mặt đất cùng hài cốt đống dày đặc một tầng, chết ở khô lâu thánh vương đại hòm quan tài xích ở dưới người chơi vô số kể, còn có đếm không hết người chơi để mạng lại lấp chỉ vì lần lượt cắt giảm khô lâu thánh vương lượng máu, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Tô Nhiên đều không thể tin được này sẽ là thực. Vì tiêu diệt này khô lâu boss càng như thế không từ thủ đoạn. Điên rồi, đều điên rồi. Tô Nhiên lần đầu nhìn thấy các người chơi liều mạng cảnh tượng, cảm thấy vô cùng rung động, nguyên lai công hội khai hoang giết boss, lại hội điên cuồng đến mức này. Bất quá, loại này tự sát thức chiến thuật biển người cũng không phải là không có hiệu quả, khô lâu thánh vương lượng máu, bị một chút mài đến một nửa, điều này làm cho Tô Nhiên sinh lòng cảm thán, vì đánh chết một cái boss, trả giá lớn như vậy giá lớn, đáng sao? Muốn biết rõ, lọt vào thần phạt người chơi, chết một lần giá lớn thế nhưng là không thấp, giảm bớt 10.000 điểm kinh nghiệm EXP không nói, bản thân tỷ lệ rơi đồ vượt mức gia tăng 30. Ở nơi này chút người chơi cảm giác thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, khô lâu thánh vương toàn thân không xương biến thành một mảnh xích hồng vẻ, ngay sau đó, thân cao của nó đi từ từ cọ dâng đi lên, không có một chút thời gian, liền đem nó kia bá đạo thân hình hiện ra ở trước mặt mọi người. Cách chương.